Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, muốn hồi đoái liền hồi đoái mạnh nhất. Quang ảnh biến ảo mặc dù chậm chạp, nhưng y nguyên kiên định xẹt qua cái kia một thanh thiêu đốt lên liệt diễm bảo binh. Đã từng nắm giữ qua tiên vương cấp đừng tàn tạ dụng cụ. Có thể xé nứt thiên địa bảo vật đường huyền minh, trong lòng không hiểu sinh ra một loại tiếc nuối. Đối với cái này đường huyền minh cũng không cảm thấy tiếc nuối. Cũng sẽ không cảm thấy tâm tính của hắn không ổn định. Mỗi đến một cái thế giới liền tương đương với lần nữa tới qua một lần. Từ cường đại đến nhỏ yếu, không thể kịp thời điều chỉnh tâm tính. Y nguyên bảo trì đỉnh phong thời kỳ loại kia không ai bì nổi cuồng ngạo tư thái mới có thể nghênh đón đáng sợ nhất đả kích. Một bản bí tịch lơ lửng tại đường huyền minh trước mặt. Thấy rõ ràng trên bí tịch bốn chữ, Giang Chỉ Vi đám người hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Bát cửu huyền công ngoại cảnh thiên, lại là môn thần công này. Mạnh Kỳ trong lòng chấn động mãnh liệt. Lúc ban đầu tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ, chỗ Bạch Ngọc Quảng Trường lúc, hắn ngay tại lục đạo luân hồi chi chủ chỗ thần công trong bảng thấy qua môn thần công này. Với tư cách người địa cầu, từ nhỏ nghe các loại truyền thuyết thần thoại lớn lên hắn. Đối với môn thần công này không xa lạ chút nào. Đạo môn trận chiến đầu tiên thần nhị lang thần Dương Tiễn thành danh thần công. Bát cửu huyền công đại danh đây chính là như sấm bên tai. Nếu là thiện công đầy đủ, hắn căn bản sẽ không hối đoái cái gọi là thiết bố sam, mà quay về trực tiếp hối đoái bát cửu huyền công môn này cao cấp nhất. Có thể nối thẳng bỉ ngạn cảnh giới cường đại phương pháp tu hành. Đáng tiếc hiện thực có chút tàn khốc, bát cửu huyền công hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Căn bản đổi không nổi, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nát đường cái. Tại trong tiểu thuyết võ hiệp bị người coi thường nhất bị đánh võ học. Đường huyền minh hô hấp đều dồn dập một chút. Nếu là có thể cầm tới môn võ học này, cái kia tuyệt đối là lần này nhiệm vụ tốt nhất phần thưởng. Nhưng phảng phất cùng hắn nói đùa, quang ảnh lóe lên, bát cửu huyền công ngoại cảnh phiến liền biến mất không thấy gì nữa. Hình tượng dừng lại tại một viên cổ phác vô hoa, nhưng phảng phất có thế giới sinh diệt hạt châu bên trên. Định Hải Châu, Trương Viễn Sơn hít sâu một hơi, đường huyền minh trên mặt không gặp vui mừng, ngược lại âm thầm cau lại lông mày. Thân là người địa cầu, làm sao sẽ chưa nghe nói qua trong truyền thuyết 24 khỏa Định Hải Thần Châu đâu. Đây chính là tài thần Triệu Công Minh Pháp bảo thành danh. Mỗi một khỏa Định Hải Châu đều có thể diễn hóa thành một cái thế giới. Một phương vũ trụ là thần kỳ nhất tiên thiên linh bảo. Dạng này truyền thuyết thần thoại nguyên bản cùng đường huyền minh sẽ không dính dáng. Nhưng bây giờ hắn nhưng từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi này rút được một viên Định Hải Châu. Chuẩn xác mà nói là Định Hải Châu hình thức ban đầu. Chỉ là một kiện thần binh tài liệu chính. Cũng không phải thật sự là trong truyền thuyết Định Hải Châu. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Âu Hoàng, thiên phú mạnh như vậy, khí vận còn như thế tốt. Quả thực là trong truyền thuyết nhân vật chính. Để người không có cách nào sống a. Mạnh Kỳ nhìn thấy đường huyền minh trước mặt trôi nổi vật phẩm về sau. Đau lòng quả thực không có cách nào hô hấp. Nhìn xem chính mình một thân thô bố tăng bào. Cùng từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hồi đoái thiết bố sam. Hắn thật sâu cảm giác được phi tù khó chịu. Mà một bên khác, Giang Chỉ Vi rút thưởng cũng hạ màn kết thúc. Một bản cổ phác bí tịch hiện ra tại nơi đó. Phía trên đoạt mệnh thập tam kiếm năm chữ to rồng bay phượng múa. Hấp dẫn lòng người thần. Đây là một môn ngoại cảnh cấp bậc phía dưới cao cấp nhất kiếm pháp. Vốn nên cực kỳ làm người ta cao hứng, nhưng cùng đường huyền minh so sánh một chút, tựa hồ lại như vậy để người uể oải. Chẳng lẽ nói ta bị lục đạo luân hồi chi chủ để mắt tới rồi? ai muốn đem ta xem như hắn, Đạo Tiêu xem như con cá kia sao? Đường Huyền Minh bất an trong lòng thoáng qua ở giữa liền biến mất. Khóe miệng ngược lại treo lên một tia cười lạnh. Hắn tự tin, hắn hiện tại nội tình liền không kém cỏi với Mạnh Kỳ, thoát khỏi A Khó thời tích lũy. Chứ đừng nói chi là hắn còn có thể từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi này hối đoái tuyệt đỉnh võ học. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, phân tích phương thế giới này chủ thế giới tương ứng quy tắc. Không nói hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn nhất thành tựu nhân tiên thiên tiên. Tối thiểu hắn cũng có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm thành tựu pháp thân cấp bậc cấp độ cường. Giả, mà lại là có thể không theo lục đạo luân hồi bên trong những phía sau màn kia hắc thủ ý nghĩ. Hắn muốn trở thành vị nào đại nhân vật Đạo Tiêu, muốn trở thành vị nào đại nhân vật làm giảm cầu trống không sản phẩm liền có thể tu thành tương ứng cấp độ pháp thân, có thể để bất kỳ một cái nào đại nhân vật tính toán thành không. Có ý tứ, đem trong lòng đủ loại ý niệm đè xuống, Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía lục đạo luân hồi chi chủ. Trên đỉnh đầu quang cầu rực rỡ, chiếu khắp toàn bộ quảng trường, cả phiến thiên địa bên trong giống như không có một tia âm u uế. Quang minh mà thánh khiết, chỉ có Đường Huyền Minh biết cái này một mảnh thiên địa ở giữa đến cùng giấu bao nhiêu ô trọc. Đường huynh, lần này ngươi đạt được thiện công chắc hẳn không ít. Ngươi chuẩn bị như thế nào hối đoái đâu? Miễn cưỡng bình phục trong lòng sao động, Mạnh Kỳ chủ động hỏi thăm. Không chờ Đường Huyền Minh trả lời, hắn liền đưa ra đề nghị. Giang sư tỷ cùng Trương sư huynh đều xuất từ đỉnh tiêm danh môn đại phái. Nếu là Đường huynh nhất thời có chút do dự, không thể xác định, không ngại nghe đề nghị của bọn hắn. Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn hai người cũng lộ ra mỉm cười, đối với Đường Huyền Minh cái này tiềm lực vô tận, thiên phú khủng bố vô biên tồn tại, bọn hắn là thật tâm thật ý nắm giữ hảo cảm, hy vọng Đường Huyền Minh có thể trong thời gian ngắn nhất đi đến tu hành chính đồ. Một đoàn người trong đội ngũ nếu là xuất hiện một vị tuyệt đỉnh nhân vật cường đại, tiếp xuống lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ cũng biết lại càng dễ tốt hơn hoàn thành. Đối với tất cả mọi người ở đây đều có lợi, tựa như lần này gặp được nửa bước ngoại cảnh thảo nguyên tướng quân Đoá Nhi sát đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, đám người bọn họ đều sẽ quân lính tan rã, cửu tử nhất sinh vượt qua lần này nhiệm vụ. Nhưng có Đường Huyền Minh diễn chính về sau, bọn hắn ngược lại đem vị kia gần như thần ma giống nhau nửa bước ngoại cảnh cấp bậc tồn tại chém. Giết, vô luận là thiện công vẫn là ban thưởng đều nắm bắt tới tay mềm. So sánh nhiệm vụ lần thứ nhất, quả thực là như bay đề thăng, đề nghị ngược lại là không cần. Ta đã có xác định ý nghĩ, nha, Giang Chỉ Vi sững sờ. Đường Huyền Minh đến tự trong hương thôn, điểm này bọn hắn đều đã trải qua xác nhận, quần áo cách ăn mặc cùng lúc ban đầu không thông võ học là giả không ra được. Tuy nói Đường Huyền Minh thiên phú và tiềm năng đương thời đỉnh tiêm, nhưng muốn nói đối với các môn các phái đối với cơ sở tu hành phương diện hiểu rõ, không có người so ra mà vượt đương thời đại phái, nghe theo đề nghị của nàng là lập tức lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nàng cũng không có cưỡng chế tính đưa ra đề nghị, cho dù nàng cho là mình là chính xác, tại một vị lòng tin tràn đầy nhân vật trước mặt đả kích lòng tin. Đưa ra chính mình tự nhận là tốt nhất đề nghị, nhiều khi người khác không những sẽ không tiếp thu, ngược lại sẽ căm thù. Nàng muốn nghe một chút Đường Huyền Minh lựa chọn, chẳng biết Đường huynh có ý nghĩ gì. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chỉ vào thần công trên bảng xếp hạng hàng trước nhất danh sách nói. Tu hành đương nhiên là muốn tu hành mạnh nhất, ta muốn hối đoái bát cửu huyền công. Không sai, đây mới là Đường Huyền Minh mục đích thực sự, còn muốn hối đoái lục đạo luân hồi chi chủ bên trong ghi lại mạnh nhất võ học. Về phần tại sao không hối đoái cần 1 triệu thiện công Như Lai thần trưởng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn có biện pháp thu hoạch được Như Lai thần trưởng tổng cương. Chỉ cần nắm giữ tổng cương, tự nhiên mà vậy có thể đẩy ngược ra Như Lai thần trưởng. Như vậy hắn tự nhiên không có ở đây lãng phí 1 triệu thiện công ý nghĩ. Cho tới thiện công không đủ, cái này tự nhiên là cái vấn đề. Lần thứ nhất tham gia lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ Đường Huyền Minh cho dù thu được ưu trợ cấp bậc đánh giá, nhưng y nguyên bất quá mấy trăm thiện công, liền 1000 thiện công đều không đủ, liền bắt cửu huyền công số lẻ đều hối đoái không được. Nhưng Đường Huyền Minh căn bản không lo lắng, người bình thường đương nhiên không có cách nào hối đoái, nhưng trong óc hắn có lượng lớn lục đạo luân hồi chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nghe qua, nhìn qua bí tịch, trong đó hoàn mỹ thế giới cuối cùng tiên vương cấp đừng hai người tu hành thiên công hắn đều nắm. Giữ nhiều bộ, chỉ cần hắn nguyện ý cùng lục đạo luân hồi chi chủ hối đoái. Vài phút liền có thể đổi lấy 1 triệu thiện công, mà hắn tin tưởng, trạng thái hư nhược hạ A Khó, đã từng bị Phật tổ trấn áp A Khó đối với một cái khác chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tu. Hành hệ thống tuyệt đối sẽ hết sức hiếu kỳ, hắn sẽ gửi hy vọng thông qua cái này một pháp môn đánh bại Phật tổ đánh bại Tam Thanh. Mạnh Kỳ khóe miệng hung hăng co quắp một chút, Giang Chỉ Vi trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Trương Viễn Sơn cười nói, Đường huynh khả năng không để ý đến đằng sau nhu cầu điểm hối đoái số. Chuyên gia đào hố không? Lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN